Vũ Vương, chương 494, giao tâm cung ra đây, góc truyện audio.com, sự yên tĩnh bên trong hắc ma điện này lập tức bị phá bỏ, cảm giác bị đè nén sinh ra bởi vì ba cỗ khí tức kia tựa như những cơn sóng ngập trời mà cuồn cuộn đi về hướng thiếu niên bên cạnh pho tượng điêu khắc kia. Đánh tới cùng cảm giác bị đè nén kia còn có ba người Phó Trung, Đàm Thải và Nguyễn Cố. Bóng dáng của bọn họ giống như tên rời cung, chỉ trong nháy mắt đã rút cự ly ngắn lại đến mấy chục thước. Trong chớp mắt ba người cực có ngầm hiểu đã đồng thời vẫy tay. Tức thì ba đạo kiếm khí sắc bén màu đen, xanh lá cây, xanh da trời dài mười mấy thước bắn nhanh ra từ trong chỉ của bọn họ. Chúng lại như giống như sao băng mà chém về phía hai cột trụ màu tím nối thông nhau kia. Cái gì, bên cạnh pho tượng điêu khắc Mộ Hàn đột nhiên mở mắt. Một người vạn lưu tứ trọng thiên, hai người vạn lưu tam trọng thiên. Liếc nhìn qua ba hình bóng kia cùng với phương hướng kiếm khí công kích Mộ Hàn trong lúc thay đổi ý nghĩ đó liền đã đoán được ý đồ của bọn họ. Nhằm lúc chính mình đang xuất hiện dị tượng Tuyền Dũng Vạn Lưu thì động thủ, đơn giản là muốn khiến cho chính mình bị lực lượng cắn trả. Như vậy, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm mà vẫn không cần lo lắng lưu lại dấu vết. Dám động thủ đối với ta, trong lòng Mộ Hàn cười lạnh, hắn đột nhiên vươn vai dựng lên. Viêm Long Phá Thiên Kích, Vô Minh Phù Ba Đao và Động Huyền Thiên Hồn Thai đồng thời lòe ra khỏi tâm cung, gào thét bay đi. Nếu như là tu sĩ khác ở trong dạng thời gian này mà bị quấy nhiễu, phỏng đoán thật sự sẽ bởi vì lực lượng cắn trả mà bị thương nặng. Đáng tiếc là bọn họ lại tìm nhầm đối tượng, với linh hồn và lực tâm thần vô cùng cường đại của Mộ Hàn, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế lực lượng trong cơ thể của mình. Mộ Hàn biết ba người này đột nhiên tiến vào hắc ma điện nhất định là bị dị tượng thể hiện ra trong cơ thể của mình dẫn dắt đến. Mặc dù Mộ Hàn cũng không nhận ra bọn họ, nhưng nếu bọn họ dám ra tay, vậy thì sẽ phải lưu lại toàn bộ tâm cung rồi hãy nói sau. Loại thuốc bổ tự mình đưa lên cửa, không nên bỏ phí hoài. Trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay, ba món đạo khí siêu phẩm liền cùng chém về phía ba đạo kiếm khí màu tím tơ lớn kia rồi va vào nhau. Phanh, phanh, phanh, phanh. Phanh, phanh, trong những tiếng nổ đi đùng kịch liệt ba đạo kiếm khí đen, xanh lá cây, xanh da trời đang đánh đến mãnh liệt lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Về phần áp lực mạnh mẽ song hành đến cùng kiếm khí này, lại càng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Mộ Hàn. Chúng chỉ là như làn gió nhẹ lướt qua bên cạnh người Mộ Hàn mà thôi. Mộ Hàn, đúng vào lúc này, Phó Trung lại đột nhiên quát to lên. Trên mặt trong nháy mắt trở nên kỳ dị cổ quái cực kỳ, cũng không biết là bởi vì kích động hay là khiếp sợ. Sư huynh, hắn chính là Mộ Hàn mà huynh nhắc đến. Hắn chính là Mộ Hàn đoạt được ngôi vị đứng đầu Thiên Tông Võ Hội. Hắn thật có vài món đạo khí siêu phẩm, Đàm Thải và Nguyễn Cố đều lấy làm kinh hãi. Không sai, hiện tại hắn vận dụng ba món đạo khí này, có hai kiện chính là đạo khí siêu phẩm thắng cuộc từ trong tay Cơ Vân Tiền của Vũ Long Thiên Tông. Phó Trung nói với tốc độ cực nhanh, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú mấy món đạo khí như Vô Minh Phù Ba Đao kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hồi đó khi tổ chức Thiên Tông Võ Hội thì lão từng mang theo một số đệ tử Thiên Kiếm Tông đi tới thành vô cực quan sát đối với Mộ Hàn có. Góc truyện audio.com, được đông đảo đạo khí siêu phẩm thì hâm mộ không thôi. Chỉ vì Mộ Hàn xuất hiện ở ám dạ hạp cốc này quá mức ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa hồi đó Mộ Hàn mới chỉ là mệnh tuyền tam trọng thiên. Hiện nay cũng không đến một năm liền đột phá đến vạn lưu cảnh, tốc độ tu luyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên vừa rồi khi mới vào điện thì mặc dù có cảm giác thiếu niên đối diện nhìn quen mắt nhưng lão lại cũng không hề liên tưởng đến Mộ Hàn ở Thiên Tông Võ Hội kia. Cho đến khi Viêm Long Phá Thiên Kích và Vô Minh Phù Ba Đao kia xuất hiện ra, lão mới đột nhiên xác nhận. Mộ Hàn này tuyệt đối là một kho báu lớn, hiện nay kho báu này đột nhiên đi tới trước mặt mình. Nếu như không lấy ra toàn bộ báu vật cất giấu bên trong thì đó chẳng phải là rất xin lỗi chính mình. Trong lúc nhất thời, Phó Trung mừng rỡ như điên. Đàm Thải và Nguyễn Cố sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, trên mặt cũng đều không tự chủ được mà lộ ra vẻ mừng như điên. Hiển nhiên cũng là có được đồng dạng ý nghĩ. Với Phó Trung, ngươi lại nhận ra ta. Mộ Hàn có chút bất ngờ, nhưng không có gì kinh ngạc quái lạ. Trong Thiên Tông Võ Hội có không biết bao nhiêu tu sĩ từ các nơi Thái Huyền Thiên Vực đã đến thành vô cực quan sát tỉ thí. Hắn liên tục chiến thắng các tu sĩ vạn lưu cảnh như Văn Nhân Tinh Nhược, Cơ Vân Thiền. Lấy tu vi mệnh tuyền tam trọng thiên mà đoạt được ngôi vị đứng đầu võ hội tuyệt đối chính là nhân vật lúc ấy có biểu hiện sáng chói đập vào mắt nhất. Bởi vậy mà số người nhận ra hắn đếm không hết, không sai, Phó Trung hít một hơi thật dài, nhe răng cười nói. Mộ Hàn, ngươi vừa mới đột phá đến vạn lưu cảnh tu vi cực không ổn định. vừa rồi đồng thời thao tác ba món đạo khí ngăn cản chúng ta công kích, nói vậy đã đạt tới cực hạn của ngươi chứ? Nếu như lại tiếp tục gắng sức, phỏng đoán chả mấy chốc ngươi sẽ lọt vào cắn trả. Mộ Hàn híp mắt từ chối cho ý kiến, trong chớp mắt Phó Trung lại cười híp mắt nói tiếp. Hiện tại, lão phu có đề nghị rất tốt, chỉ cần ngươi giao ra ba món đạo khí này cùng với tất cả đan dược đạo khí giấu ở bên trong tâm cung cho chúng ta, ba người chúng ta lập tức rút lui khỏi Hắc Ma Điện, để ngươi tiếp tục củng cố vững chắc tu vi, tuyệt không quấy nhiễu ngươi nữa. Muốn đạo khí và đan dược của ta, Mộ Hàn cảm thấy tức cười, ba tên gia hỏa này thật đúng là to gan lớn mật. Về phần đối phương nói những lời này, cũng chỉ có thể đem đi lừa trẻ con. Nếu như hắn thực sự giao hết đồ ra ngoài, chỉ sợ tiếp theo bọn họ sẽ động thủ. Đạo khí và đan dược của ta liền ở chỗ này, nếu như các ngươi có bản lãnh thì cứ việc lấy đi. Nói như vậy là ngươi không muốn giao? Phó Trung nụ cười phút chốc tắt lịm, sắc mặt sầm xuống. Sư huynh, chúng ta nhanh chóng động thủ, giết hắn, sau đó có thể lấy hết được đồ của hắn vào tay. Đàm Thải khẩn cấp khó dằn nổi hét lớn. Vừa rồi bọn họ ra tay chỉ nhằm vào hai cột trụ khí tức màu tím mà không phải bản thân Mộ Hàn. Đó là muốn trong cơ thể Mộ Hàn xuất hiện tình trạng lực lượng cắn trả, như vậy cho dù có người đến điều tra thì cũng sẽ không hoài nghi tới bọn họ. Nhưng hôm nay có nhiều món đạo khí siêu phẩm đang đón chào ở đối diện như thế nên chúng lại bất chấp nhiều như vậy. Cách chương.